Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, đi sứ nhân tuyển. Đa tạ Bạch Tử Thương thiên hạ bách tính, Tôn Tử Vân thượng binh phạt mưu, không đánh mà thắng binh lính, động tác này quả thật đại thiện cử chỉ, nhân nghĩa cử chỉ. Niệm Đoan bị Bạch Thuấn báo cho biết đối phó Sở Quốc hoàn chỉnh kế hoạch về sau. Hướng Bạch Thuấn bái nói, phạt mưu chỉ là thủ đoạn, chiến tranh tất hội chảy máu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới đây là nhân nghĩa cử chỉ. Cũng chưa từng tự xưng là quá là nhân nghĩa người. Bạch Thuấn nghe vậy, lắc đầu nói, hắn biết rõ, Niệm Đoan là khẩn cầu hắn sau đó đất lấy hiện tại loại này phạt mưu phương thức kết thúc chiến tranh, tránh khỏi thương vong, nhưng này khả năng sao? Nếu là có thể, Bạch Thuấn cũng muốn tránh khỏi thương vong, bởi vì ở trong mắt hắn, lục quốc binh sĩ cùng bách tính đã tận về Tần quốc. Nhưng này hiển nhiên là không làm nổi, nếu như Tần ngoại chiến chỉ dựa vào mưu lược, lần một lần hai vẫn được. Nhiều liền mặc dù thắng còn bại, địch quốc tuy nhiên bại hơn, Bạch Tử tính tình thật vậy, không giống vừa nãy cái kia Yến Thái Tử, tự xưng là nhân nghĩa chi sĩ, nhưng bỏ xuống vợ con. Niệm Đoan nghe vậy cũng không có lộ ra thất vọng biểu hiện, trái lại mỉm cười nhìn Bạch Thuấn, nếu là Bạch Thuấn đáp ứng nàng, nàng mới trái lại 233 hội sản sinh hoài nghi cùng nghi kỵ. Bởi vì đó là căn bản không thể làm được sự tình. Mà nếu như Bạch Thuấn lừa dối nàng một lần, như vậy những lời khác tính chân thực liền cũng có chờ thương thảo. Cái này loạn thế lễ nhạc tan vỡ, nếu chỉ biết rõ tuân lễ nhân đức, mà xem cái kia lỗ quốc, khổng trọng ni quê hương, được xưng thiên hạ chi lễ đều ở lỗ quốc, nhưng càng ngày càng yếu tiểu 10 năm trước bị bây giờ Sở Vương diệt quốc. Chính sự nói, Bạch Thuấn liền cũng vô sự một thân nhẹ, bắt đầu cùng Niệm Đoan tùy ý tán gẫu lên liệt quốc việc. Thái Dương từ từ ngã về Tây, tên kia vì là Đoan Mộc Dung tiểu cô nương đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Bạch Thuấn nhưng đứng dậy hướng về Niệm Đoan cáo từ chuẩn bị rời đi. Niệm Đoan tiên sinh, chờ xuất hành ngày, Thuấn sẽ phái người đến đây thông chi nghênh tiếp. Bỏ rơi một câu nói như vậy về sau, Bạch Thuấn liền rời khỏi Kính Hồ Y Trang, trở lại bờ sông, ngồi xe ngựa trở lại Hàm Dương. Trở lại Hàm Dương về sau, Bạch Thuấn ở Quý Phủ liền bắt đầu suy nghĩ lên đi sứ Sở Quốc sứ giả nhân tuyển. Hiện tại Tần Quốc Võ có Bạch Khởi phó tướng Mông Ngao cùng con trai của hắn Mông Vũ. Còn có ngôi sao mới Vương Tiễn. Nhưng Văn Phương Mặt, nhưng hiếm có Lã Bất Vi một người. Lã Bất Vi là chắc chắn sẽ không đi sứ. Nguyên lai còn có một cái Thái Trạch, nhưng hắn có công thành lui thân, chi niệm. Ở Đông Chu bị diệt về sau, liền chủ động từ quan dưỡng lão. Tối ưu tuyển không, còn sót lại thấp một cấp bậc Bạch Thuấn trái lại không lọt nổi mắt xanh. Nhờ vào lần này nhằm vào Sở Quốc Xuân Thần Quân mưu đồ có Niệm Đoan ra tay, tỷ lệ thành công rất lớn, để thấp một cấp bậc người đi sứ, bất quá là không công đưa bọn hắn công lao thôi. Đương nhiên, cùng Thái Trạch, Lã Bất Vi cùng một đẳng cấp người, còn có một cái Mị Khải, nhưng Bạch Thuấn chỉ cần không phải não tử hư mất, liền không khả năng để Mị Khải đi sứ Sở Quốc. Nhưng Bạch Thuấn chỉ cần không phải não tử hư mất, liền không khả năng để Mị Khải đi sứ Sở Quốc. Quả thật, Mị Khải đi sứ Sở Quốc tỷ lệ thành công cơ bản có thể đạt đến 200%. Nhưng biết được tự thân vô hậu không dục Sở Vương sẽ như thế nào? Nhất định sẽ từ công thất từ tuyển lựa một cái tài đức gồm nhiều mặt lập thành thái tử. Mà Xương Bình Quân một lòng đi sứ Sở Quốc, cơ bản cũng không cần nghĩ còn sẽ trở về. Mị Khải là đi hay ở Bạch Thuấn không đáng kể, nhưng hắn tuyệt đối không thể vào lúc này liền đi. Vì lẽ đó Mị Khải cái này tuyển hạng liền bị Bạch Thuấn vé. hơn nữa liên quan với mưu đồ Sở Quốc sự tình, Doanh Chính cùng Bạch Thuấn đều không có nói cho Mị Khải. Chuẩn bị chờ sứ đoàn sau khi xuất phát lại nói rõ. Để tránh khỏi sinh biến, Mị Khải hiện tại tâm vẫn là lắc lư trái phải. Ngày sau cái kia cái gọi là Thanh Long kế hoạch, liền cái suy nghĩ cũng đều còn không có có. Nhưng Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người bị giải vào đại lao. Mị Khải tất nhiên sẽ biết được. Trần Thắng chịu tội nhìn như, nhưng trên thực tế đi Ngô Khoáng muốn nhẹ hơn một chút. Bởi vì Trần Thắng giết 5 người đều là tặc nhân, dân chúng vô tội cũng chỉ là thương hắn thân, mà Ngô Khoáng trừ bao che Trần Thắng, còn có triệu tập nông gia đệ tử được không phương pháp việc mới là đại tội. Hai người bọn họ muốn vượt ngục là si tâm vọng tưởng. Hiện tại Tần Quốc nông gia đại quy mô rút đi, còn lại cũng đều ở khu vực xa xôi, Hàm Dương Lạc Dương các địa khu nông gia cũng đi hết. Nếu là hai người muốn chạy ra sinh thiên, trừ phi Mị Khải có thể trong bóng tối hỗ trợ, nhưng Mị Khải hiện tại nếu là ra tay giúp đỡ hai cái tù phạm chạy trốn, tuyệt đối không thể không ở lại bất cứ dấu vết gì. Ngày mai, Bạch Thuấn đi tới vừa có chút cũ kỹ phòng ốc trước mặt. Gõ gõ cửa, kẹt kẹt cửa phát sinh một tiếng khó nghe thanh âm. Từ từ mở ra, tiên sinh. Cửa dò ra một cái đầu, thấy là Bạch Thuấn sau tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Tiên sinh muốn ta đi xứ Sở Quốc sao? Tiểu Điền nói ngồi quỳ chân ở trên đệm ngồi. Một đôi mắt lập lòe liêu quang, mong đợi nhìn Bạch Thuấn. Cam La bị phái đi Hàn Quốc tiền tuyến đốc quân. Còn lại những cái đi vậy chỉ là không công chiếm công lao. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói... Tiên sinh nên biết Điền Ngôn là người nông gia, Tần Quốc đại sự như thế. Tiên sinh thật yên tâm sao? Thấy Bạch Thuấn gật đầu, Tiểu Điền nói lại không có lộ ra cao hứng vẻ mặt. Cúi đầu nâng chén trà, mở miệng hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.